Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 170, ta chua, ngươi đây. Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc sau ngõ ngư tạp trong quán. An Lương lại một lần thưởng thức phong vị không giống nhau trứng cá. Làm sao lần này không có thu hoạch được thưởng? Người nếm thử bong bóng cá. Trần Tư Vũ lần này không có trực tiếp cho An Lương đĩa rau. Chỉ là nhắc nhở An Lương. Tống Thiến lại đùa giỡn. Không đĩa rau. Trần Tư Vũ cho Tống Thiến gắp một đống trứng cá. Ăn ngươi đi. Học một ít xương xương. Quỵt cơm liền yên lặng quỵt cơm. Không ai cảm thấy ngươi là người câm. Tống Thiến nở nụ cười. Hắn ngày mai mới đi đây. Ngươi ngày hôm nay đừng về ký túc xá. An Lương ở trong lòng yên lặng cho Tống Thiến điểm một cái tán. Tuyệt thế bạn thân. Trần Tư Vũ liếc mắt nhìn yên lặng An Lương. Sắc mặt của nàng ửng đỏ. Không có tiếp Tống Thiến đề tài. An Lương tán dương. Bong bóng cá rất tốt. Giòn thoải mái cảm giác rất tốt. Lại nếm thử ngư can. Trần Tư Vũ giải thích đảo. Ngư can chỉ có thể dùng ở ngư tạp đánh một bên trong. Ngư tạp làm oa là không có đây. An Lương gật đầu. Hắn thử nghiệm cắp lên ngư can. Nhưng lại đem ngư can cắp thành hai nửa. Trần Tư Vũ sử dụng cái thìa trợ giúp An Lương đem ngư can lấy trở về. Lần này Tống Thiến không có trêu chọc 803. An Lương thưởng thức ngư can. Hắn trước đây không có ăn qua ngư can. Thậm chí không biết ngư can có thể ăn. Hắn dùng cái thìa múc một khối hơi hơi thổi thổi mới này tiến vào trong miệng. Ngư can vị cùng đậu hũ non có chút tương tự. Vừa mềm lại hoạt, đồng thời có một loại đặc biệt tươi ngon vị. Không có mùi tanh, mỹ vị. An Lương khen. An Lương ở ngư tạp đánh một bên trong còn phát hiện ruột già. Cùng với chân chính đậu hũ. Đó là dầu đậu hũ. Nó đầy đủ hấp thu ngư tạp đánh một bên trong nước ấm. Cùng với ngư tạp tinh hoa. Ăn lên phi thường có mùi vị. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được một lần nhũ đầu thỏa mãn. Ký chủ thu được một tấm mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Dĩ nhiên lại là mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. An Lương trước liền dự trữ một tấm mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Vẫn không có cơ hội dùng đi. Hiện tại lại tới nữa rồi một tấm. Hắn cân nhắc có phải là muốn tìm một cơ hội lại nhổ lông cừu. Tới gần kết thúc thời điểm. An Lương đột nhiên mở miệng. Đúng rồi. Tư Vũ. Ta có một việc muốn xin nhờ ngươi hỗ trợ. Trần Tư Vũ nghiêng đầu nhìn về phía An Lương. Chuyện gì à, này nha. Sự tình là như vậy. Ta trước không phải đi còn xe sao? Chiếc kia Ferrari 812 Superfast. Người khác cho ta mượn. Đúng không? An Lương nói. Trần Tư Vũ gật đầu. Thật giống là cái kia Lamborghini chủ xe chứ. An Lương cười trêu chọc. Cương Tử Ca tâm thái nổ. Mọi người cùng nhau tụ hội nhiều lần. Người đều không có ký ở người ta tên sao. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. An Lương tiếp tục nói. Ta trước đem xe đưa đi qua. Hắn nói đem xe đưa cho ta. Ta từ chối nửa ngày. Hắn chính là muốn tặng cho ta. Người nói chuyện này lôi không lôi chứ. Tống Thiến trực tiếp nhổ nước bọt. Cổ tay hào. Ta van cầu ngươi làm cái người. Ninh Nhược Sương cũng kinh ngạc nhìn An Lương. Tuy rằng Ninh Nhược Sương không biết Ferrari 812 Superfast muốn bao nhiêu tiền. Nhưng dính lên Ferrari liền không tiện nghi chứ. Trần Tư Vũ cũng theo một câu. Người nghe người ta nói hay không? Đương nhiên là tiếng người A. An Lương biểu thị chính mình rất vô tội. Ta đều nói rồi. Ta không muốn. Kết quả Cương Tử Ca nói ta có phải là ghét bỏ cái kia Ferrari là hai tay. Ngươi xem một chút. Hắn nói như vậy. Ta còn có thể cự tuyệt. Trần Tư Vũ thật lòng hỏi ngược lại. Hắn tại sao muốn đưa xe cho ngươi? Đại khái là chúng ta có về buôn bán hợp tác. Hắn lợi nhuận lên đến 8 vị mấy chứ? An Lương thuận miệng đáp lại. Tống Thiến không nói gì. Ta ói ra. Tống Thiến biểu thị rất bất đắc dĩ. Vẫn không nói gì, Ninh Nhược Xương cũng mở miệng. Nàng âm thanh có chút vắng vẻ cảm giác. Ta cũng ói ra. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Trực tiếp nhảy qua trung gian làm người không khỏe tự thuật. Nói một chút đi. Người muốn ta giúp cái gì? Ở An Lương giải thích trước. Trần Tư Vũ trước một bước cự tuyệt nói. Ta thanh minh trước. Nếu như là để ta giúp ngươi đem xe trả lại hắn. Ta từ chối làm chuyện như vậy. Nghĩ gì thế? An Lương phủ định Trần Tư Vũ suy đoán. Ta không phải là không có đế đô biển số xe tư cách sao? Vì lẽ đó ta chuẩn bị đem chiếc xe này treo ở ngươi danh nghĩa. Hà! Trần Tư Vũ sửng sốt. An Lương ý này thật giống có chút không đúng. An Lương nói tiếp. Chấm! Ta bình thường cũng không ở đế đô. Nếu như thời gian dài đem nó bày đặt cũng không phải chuyện gì. Vì lẽ đó treo ở ngươi danh nghĩa thời điểm. Ngươi liền hằng ngày giúp ta mở một hồi động xe lửa. Miễn cho đem nó thả hỏng rồi. Ừ, đúng rồi. Ngươi yên tâm. Cố lên, thẻ ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Sẽ không hố ngươi. An Lương một bộ cân nhắc chu toàn dáng vẻ. Tựa hồ Trần Tư Vũ thật sự giúp đại ân của hắn. Đợi một chút, Tống Thiên nói tiếp, cổ tay hào, ngươi đợi một chút, ta suy nghĩ ngươi thuyết pháp này. Thật giống, khả năng, hẳn là nói, ngươi đem này một chiếc Ferrari 812 Super Fast sang tên cho Tư Vũ. Trả lại nàng chuẩn, bị cố lên thẻ đây. An Lương giơ ngón tay cái lên. Đúng đúng đúng. Lý giải đúng chỗ, ta chua, Tống Thiến trực tiếp đáp lại. Ninh Nhược Xương gật đầu, biểu thị nàng cũng chua. Trần Tư Vũ cự tuyệt nói, ta không muốn, cách chương.